Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 65, C65, không còn ai nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Tiêu Thi Vũ cười nói. Đã như vậy, ta cũng không ép, chỉ hy vọng đan lâu có thể càng ngày càng tốt hơn. Bằng không, năm nay Linh Long Huyền Hoàng Trì sẽ phải thuộc về kiếm vũ các của bọn tai. Hừ, bây giờ ngươi kết luận còn quá sớm. Lâm Triều Ca hừ lạnh một tiếng. Ha hét, Tiêu Thời Vũ cười lạnh. Không nói nữa, chứng kiến Lâm Triều Ca và Tiêu Thời Vũ đối đầu ăn miếng trả miếng. Các thủ lĩnh của thế lực khác cũng không dám nhúng tay. Bọn hắn đều biết, đan lâu cùng kiếm vũ các ân oán không còn là ngày một ngày hai. Tất cả đều mối quan hệ và sức mạnh trong hoàng thành dày đặc. Dù đứng về phía nào cũng sẽ xúc phạm người khác nên sẽ không nhúng tay. Vào, không còn ai nữa sao? Người tiếp theo, trên đài, Cư Cao Minh liên tục hét lớn. Khóe mắt không ngừng nhìn về phía đan lâu. Cười nhạo nói, bên này cũng, không có người để đấu với ta sao? Tuy nhiên, tất cả các thiên tài trẻ tuổi ở phía đan lâu đều cúi đầu không dám nói gì. Các thiên tài trẻ tuổi ở kiếm vũ các đều ngẩng cao đi kiêu hãnh như gà trống. Đáng chết, một mảnh biến cảnh cấp 3 rác rưởi dám ở chỗ này kêu la. Lâm Triều Ca tức giận đến mức đập mạnh lên bàn trà. Ngực phập phồng dữ dội. Lâm Huynh, Huynh đừng tức giận. Liêu Thanh Hân ưu tú hậu bối đều đã đi Thánh Linh Sơn. Hiện tại đan lâu chúng ta không đủ sức. Ngụy Mặc cười khổ nói. Ta hy vọng những tiểu tử đó có thể tìm được địa tâm viêm long tùy. Nếu không ta nhất định phải lột ra bọn họ. Nơi này làm ta xấu hổ chết mất. Lâm Triều A tức giận nói. Ngụy Mặc bất đắc dĩ thở dài. Bình thường Liễu Thanh Hân cùng đám đàn em là những người hỗ trợ hiện trường trong đam lâu. Hiện tại những tiểu bối đó đã đi đến Thánh Linh Sơn. Bây giờ ở đây không còn thiên tài trẻ tuổi nào. Ngụy Mặc quay đầu nhìn các thiên tài trẻ tuổi đang đi tới phía sau. Hỏi, còn có ai dám đi lên không? Những người này đều là nhân tài được đan lâu của bọn họ chiêu mộ. Nhưng vào lúc này, bọn họ đều héo hon như gà con. Không ai lên tiếng, Lâm Triều Ca thấy thế càng tức giận. Vỗ bàn đứng dậy, đừng nhìn nữa, đi về hết cho ta. Ở nơi này chỉ làm ta mất mặt. Lâm Huynh, Huynh về. Tiêu Thời Vũ thấy thế, cười đùa nói, tiệc trà kiếm đạo này hoàn toàn vô nghĩa, ta sẽ không đến đây nữa. Lâm Triều Ca để lại những lời này và bước ra ngoài. Tiêu Thời Vũ trong lòng thỏa mãn, lão già, ta đừng tưởng ta không biết, ta mất mặt, không còn dũng khí ở lại nữa. Tuy nhiên, ông ta cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể đánh bại đan lâu đến mức không thể ngẩng đầu lên trong một dịp như vậy. Những người đứng đầu của nhiều gia tộc lớn nhất thời cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy Lâm Triều Ca cụp đuôi bỏ chạy. Luyện dược sư của đan lâu đã bị sỉ nhục trong tiệc trà kiếm đạo này. Lâm tiền bối, ngài nóng lòng muốn rời đi sớm như vậy. Sao, đúng lúc này, một tiếng cười yếu ớt đột nhiên truyền đến từ trong đám người yên lặng ở quảng trường. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Ngụy Mặc và Lâm Triều Ca đồng thời vui vẻ hẳn lên. Bọn họ nhanh chóng nhìn sang, chỉ thấy phía cuối quảng trường, đám đông đông đúc đần dần chia ra, một bóng người trẻ tuổi tiến vào trong tầm mắt, Trần Mộc Ư, tiểu tử của ngài tới hoàng thành. Ngụy Mặc kinh ngạc nói, Trần Mộc sao? Nhìn thấy người thanh niên này đến, Lâm Triều Ca có chút giật mình, tiểu tử này thật sự có hứng thú với buổi tiệc trà kiếm đạo này sao? Tiêu Thời Vũ lặng lẽ nắm chặt tay nhìn chem chằm vào Trần Mộc với ý định giết người trong mắt ông ta. Tên tiểu tử này, ngươi tới đây thật rồi. Trần Thiên Lang nằm chặt nằm đấm. Trong lòng tràn ngập hung hãn hận ý, hắn sẽ không bao giờ quên được sự sỉ nhục mà Trần Mộc mang đến cho hắn nửa tháng trước. Để báo thù, sau khi trở thành đệ tử của kiếm vũ các, hắn đã chăm chỉ luyện tập, không ngừng nghỉ suốt một ngày, để có thể trà đạp Trần Mộc. Dường như nhận ra được vẻ mặt u ám của Trần Thiên Lang, một thanh niên tuấn tú bên cạnh mỉm cười nói, sư đệ yên tâm, chỉ cần hẳn dám tới, kiếm vũ các chúng ta sẽ tiêu diệt hẳn. Cảm ơn Liêu sư huynh nhiều lắm. Trần Thiên Lãng ôm quyền, cười nói, Kiếm Vũ Các chiêu mộ nhân tài. Thanh niên trẻ đẹp trai trước mặt cũng là người của Kiếm Vũ Các. Tân Như Nguyệt không nói gì, nhưng đôi mắt sắc của nàng ta lại nhìn vào Trần Mộc. Từ trên xuống dưới, đặc biệt là sau khi cảm nhận được sự dao động của linh hồn sau đó, má nàng dần trở nên lạnh lẽo. Người trưởng thành hơn rất nhiều. Xem ra ta phải giết chết ngươi càng sớm càng tốt. Đôi mắt xinh đẹp của Tân Như Nguyệt tràn ngập. Cách Trương.